Hí, ba người lăng ra, năm tên thị nữ đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đánh thật rồi, đường đường lăng ra đại chấp sự, lại bị một phế vật bạt tai ở trước mặt mọi người. Tê, chẳng trách da mặt của lão cẩu này dày thế, tay của ta cũng đánh đau. Lăng Hàn nhe răng nói, đây là tự nhiên, luyện thể cảnh là lấy nguyên lực rèn luyện mỗi bộ phận của thân thể. Để mỗi một khối bắp thịt đều tràn ngập nguyên lực, đấm một quyền, đá một cước, liền có thể bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ. Lăng Trọng Khoan đã là tụ nguyên cảnh, đi qua giai đoạn luyện thể hoàn chỉnh, bởi vậy mặt của hắn tự nhiên được nguyên lực rèn luyện hoàn toàn. Luyện thể trung kỳ toàn lực đánh, cũng chưa chắc tổn thương hắn, chỉ có thể làm hắn đau, chảy chút máu, nhất định phải dùng binh khí mới có thể tổn thương được. Nhưng hiện tại không phải vấn đề tổn thương hay không tổn thương, mà là mất mặt a, bị một phế vật luyện thể tầng 2 bạt tai. Hơn nữa còn ở trước mặt 5 tên thị nữ. Đây là nhục nhã thế nào? Truyền đi, hắn còn mặt mũi gì gặp người? Trong mắt của Lăng Trọng Khoan muốn phun ra lửa. Quát, tiểu súc sinh, việc này sẽ không kết thúc như thế. Người nhất định sẽ hối hận. Nhất định, ai? Lại ở trước mặt thị vệ của ta uy hiếp ta. Thực sự là ngu ngốc. Lăng Hàn thở dài, nói với Lưu Vũ Đồng. Có người uy hiếp chủ nhân của ngươi. Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Khuôn mặt của Lưu Vũ Đồng cũng hơi co giật. Nàng là hòn ngọc của Lưu gia. Đâu thể nào thích ứng làm thị vệ cho người khác. Nhưng dù sao nàng vẫn là người thủ tín. Lập tức nói, muốn ta giết hắn không? Lời này vừa ra, hai đứa con trai của Lăng Trọng Khoan cùng Lăng Mộ Vân đều sợ hết hồn. Lăng Trọng Khoan là người tâm phúc của bọn họ. Nếu như Lăng Trọng Khoan chết, vậy quyền uy của bọn họ ở Lăng gia cũng sụp đổ. Lăng Hàn cười lắc đầu, nói, con chó già này là của phụ thân ta, nên để phụ thân ta tự tay giải quyết. Có điều, hắn nâng một bàn chân, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Oanh, hắn nâng chân đạp vào mặt Lăng Trọng Khoan, một tiếng nặng vang lên, Lăng Trọng Khoan phun ra mấy cái răng và máu tươi. Lão cẩu, phụ thân ta liều mạng đi mạo hiểm, ngươi lại đoạt hy vọng của hắn. Ngươi nói ngươi có nên đánh hay không? Ngươi có con trai cháu trai. Phụ thân ta không có sao. Ngày hôm qua ngươi dùng thục lực áp đảo. Đánh ta trọng thương. Đây là thái độ của một trưởng bối nên có sao? Nếu ngươi không biết xấu hổ, không muốn làm trưởng bối, sao ta phải cho ngươi mặt mũi? Coi ngươi là trưởng bối. Lăng Hàn nói một câu liền đánh một gậy. Sau mấy gậy, Lăng Trọng Khoan đã tóc tai bù xù. Trên mặt đều là máu tươi, răng chỉ ít rơi mất một nửa. Có điều, đừng nhìn dáng dấp của hắn thê thảm, nhưng lấy sức sống mãnh liệt của võ giả, chỉ cần không bị nội thương, ngoại thương nặng đến đâu cũng có thể khép lại rất nhanh. Nên Lăng Hàn đánh thoải mái, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ thất thủ đánh chết đối phương. Lăng Trọng Khoan đã không lên tiếng nữa. Hắn âm thầm thề ở trong lòng, chờ ngày sau có thực lực trấn áp Lăng Đông Hành, nhất định phải lăng trì hai cha con này. Đánh đến mỏi tay a, Lăng Hàn ném gậy nói. Vũ Đồng, theo ta ra ngoài một chuyến. Vũ Đồng, Lưu Vũ Đồng nhất thời run lập cập. Cái xưng hô này làm cho nàng cảm giác thật buồn nôn. Cách chương.